Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 627, góc truyện audio.com quả thực đặt vào trong trạng thái tinh thần của Lụy Kiếm Ca lúc đó, nữ hài Thanh Mai Trúc Mã bị kẻ thù Diệt Gia lừa gạt kết thành phu thê, sau đó bản thân dùng ma kiếm giết chết nàng, còn hút sạch linh hồn vào trong thân kiếm, khiến cho nàng cả cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không có. Quá đáng thương, thần Ly nghĩ, nếu như có kẻ dám làm vậy với mẫu đơn, hắn sẽ khiến cho cả gia tộc 9 đời kẻ đó không thể siêu sinh, còn nếu như chính hắn gây ra chuyện đó với nàng như Lụy Kiếm Ca gây ra với A Mộc. Nghĩ tới đều thấy đáng sợ, mỗi ngày còn sống có lẽ đều là để tự dằn vặt chính bản thân mình. Thần Ly suy nghĩ cầm thanh kiếm trên tay, sau đó đi tới trước cánh cửa, nhẹ nhàng, dùng thân kiếm vỡ để vào giữa khe hở của hai cánh cửa, một chốc sau, một tiếng lách. Cách nhẹ nhàng vang lên, khe hở dần dần mở rộng, sau đó. Cánh cửa hoàn toàn mở ra, dễ dàng như vậy, mọi người trầm trồ ồ lên, kẻ đạo mộ thì lại hai mắt sáng bừng, trong đầu nhanh chóng ghi chép lại một cách nữa để mở cửa mộ. Đây sẽ là một bí quyết mở cửa mộ vô cùng quý giá, đào mộ vài chục năm rồi hắn mới lại hưng phấn thế này, két. Cửa đã mở, trước mắt tất cả mọi người chính là một chiếc quan tài bằng pha lê đặt trên một trận pháp duy trì băng giá, rõ ràng là để bảo quản cho thân xác nằm bên trong quan tài kia. Đó là ai? Một nữ nhân ư, ánh mắt thần ly hiểu rõ, người nằm bên trên kia chính là A Mộc, nữ nhân bị kiếm thần một kiếm đâm xuyên mà chết, hóa ra sau đó nàng được hắn mang tới nơi này để an táng. Theo ánh mắt của thần ly, một nửa thanh ma kiếm vẫn đang nằm trên lồng ngực của A Mộc giống như. Lụy Kiếm Ca không thể lấy nó ra khỏi thi thể của nàng vậy. Cách chương,